Yêu Long Cổ Đế, chương 948, nợ nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm báo bệ hạ, bởi vì ngay từ đầu Nguyệt Thần Quân phản loạn nguyên nhân, dẫn đến mặt khác ba đại đế quốc trở tay không kịp. Phong Hạo Quân cùng Trầm Nguyên Quân cũng là tổn thất to lớn, cho đến chiến tranh kết thúc, riêng phần mình ước chừng chỉ còn lại có khoảng 1 triệu người thám tử kia nói tiếp. Đến mức Trường Phong Quân, bởi vì vẫn luôn là liên hợp, mới đầu là cùng Nguyệt Thần Quân liên hợp, sau này là cùng Phong Hào Quân cùng Trầm Nguyên Quân liên hợp, vẫn luôn là chiếm cứ ưu thế, tổng cộng tổn thất binh lực 100 vạn tả hữu, Trường Phong Quân trước mắt binh lực còn có tiếp cận 600 vạn. Ha ha ha, tốt, tốt, Trường Minh Đế lần nữa cười ha ha, đây chính là liều mạng cuộc chiến a, có thể đại hoạch toàn thắng không nói, càng là chỉ tổn thất 100 vạn binh lực, tương đương với 1/7, này còn có cái gì dễ nói. Hoàn toàn liền là chiến công hiển hách, phải biết, liền xem như Minh An Đế Quốc cùng Nguyệt Thần Đế Quốc, bọn hắn tổng cộng binh lực cũng liền 2.000 vạn tả hữu, lần này tại Phượng Lĩnh thành 400 vạn binh lực toàn quân bị diệt, tương đương với tổn thất 1/5. Mấu chốt nhất là, binh lực của bọn hắn cơ số, muốn so Trường Phong Đế Quốc nhiều hơn rất nhiều, mà Trường Phong Đế Quốc chỉ tổn thất 1/7 mà thôi. Như này cũng không tính là chiến công hiển hách. Còn có cái gì mới tính? Truyền lệnh xuống, chiến công kết thúc về sau, chỉnh đốn một phen, nhường Thanh Hồng Vương mang binh trở về, trẫm có trọng thương. Trường Minh Đế thở sâu, lớn tiếng nói, vâng, thám tử kia liền vội vàng gật đầu, chợt liền rời đi đại điện. Sau khi hắn rời đi, hải rừng đám người vẫn như cũ là kinh ngạc đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bọn hắn còn tưởng rằng, Thanh Hồng Vương lần này khẳng định sẽ chết ở nơi đó. Bọn hắn còn tưởng rằng, Trường Phong Quân lần này khẳng định hội toàn quân bị diệt. Bọn hắn còn tưởng rằng, tồn tại hơn 800 năm Trường Phong Đế Quốc, lần này khẳng định hội triệt đề sụp đổ. Nhưng mà, tất cả những thứ này, bọn hắn còn tưởng rằng, lại tại Thanh Hồng Vương cái kia chiến công hiển hách phía dưới, nắm mặt của bọn hắn cho hung hăng đánh một lần. Bất quá, đối với hải rừng này chốt trung thần nhóm tới nói, như này loại đánh mặt, bọn hắn nguyện ý bị đánh. Nếu có thể vẫn luôn như thế, cho dù là bọn họ mặt bị đánh sưng lên, vậy cũng cam tâm tình nguyện. Quảng cáo, mà giờ khắc này Phượng Lĩnh Thành, vẫn như cũ ở vào đêm khuya trong đó. Chiến tranh kết thúc, vô số người bắt đầu tu chỉnh, hoặc là chữa thương, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là ăn cơm, hoặc là mai táng những người khác thi cốt. Mà hư không phía trên, Tô Hàn, Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng ba người đứng thẳng. Nhìn xuống phương một hồi về sau, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía hai người, hơi hơi ôm quyền, nói. Lần này, đa tạ các ngươi hai cái. Bạch Lăng khẽ lắc đầu, nói. Đối với nơi này tôi nói, chúng ta cuối cùng chỉ là khách qua đường. Long Võ Đại Lục mới là chúng ta sinh hoạt thế giới chân thật. Lựa chọn của ta là sáng suốt. Có lẽ tương lai, thật sẽ xuất hiện một cái Long Tôn Cảnh. Tới lúc kia, hy vọng cái này Long Tôn Cảnh, có thể xem ở lần này trên mặt mũi, giúp ta Thánh Linh Điện một lần. Vừa nói, nàng một bên nhìn chằm chằm Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến bây giờ, Bạch Lăng còn có chút không dám tin tưởng, nếu không phải là trước đó tại Sơn Hải Quan thời điểm, Tô Hàn linh hồn hiện thân, triển lộ hình dáng, Bạch Lăng thật không tin, người này trước mặt, liền là bị mười mấy tên Long Hoàng Cảnh vây công. Cuối cùng bị hoàng tổ ra tay, oanh sát hình thần câu diệt Tô Hàn. Tô Hàn chết rồi, đây là Long Võ Đại Lục mọi người đều biết sự tình, căn bản không có người hoài nghi. Hoàng tổ là bực nào cường giả, hắn ra tay, lại có không ít người thấy được. Sau này năm đại siêu cấp tông môn càng là bởi vì Tô Hàn không ở giữa chuyện chiếc nhẫn kém chút trở mặt, ai còn sẽ cảm thấy Tô Hàn còn sống. Nhưng hắn, liền là sống sót, ta cùng Thánh Linh Điện ở giữa. Ban đầu liền không có bao nhiêu thù hận, thế nhưng, Tô Hàn nhìn Bạch Lăng liếc mắt, bình tĩnh nói, thế nhưng ta bị vây công thời điểm, Thánh Linh Điện cũng chỉ là đứng ngoài quan sát, thậm chí còn có cường giả, mang theo Thánh Linh Điện một chút hậu bối, cứ như vậy đi theo ta, nhìn ta bị đuổi giết. Bạch Lăng yên lặng, nàng tự nhiên biết, Tô Hàn trong lòng, khẳng định là bởi vì chuyện này có chút lừa giận. Người nói người không giúp đỡ còn chưa tính. Còn phải xem náo nhiệt đi theo mà đến, trơ mắt nhìn ta bị giết, lại ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, đừng nói Tô Hàn, là người liền sẽ phẫn nộ, Tô Hàn không có vì vậy mà mang thù, gây sự với Thánh Linh Điện, cái kia liền đã rất tốt. Cho nên, lần này sự tình, ta không nợ Thánh Linh Điện, ta thiếu, là ngươi Bạch Lăng nhân tình. Tô Hàn nhìn Bạch Lăng liếc mắt, lại nói, bất quá, lúc trước Vân Thiên Thiên trọng thương, kém chút tử vong, ta từng thỉnh cầu Thánh Linh Điện hỗ trợ ra tay, lúc trước ta còn đã đáp ứng, thiếu Thánh Linh Điện một cái nhân tình, nhưng cũng chỉ thế thôi. Được, à, Bạch Lăng gật đầu bất đắc dĩ, dưa hái xanh không ngọt, Tô Hàn có thể thiếu một món nợ ân tình của nàng, cái kia cũng đã đủ rồi. Gặp nàng không lên tiếng nữa, Hiên Viên Vô Tình liền nói. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn có thể sống được. Ngươi hy vọng ta chết. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Hiên Viên Vô Tình liền khóc cười nói. Ta nếu là hy vọng ngươi chết, ta đây Hiên Viên gia cũng sẽ không xuất động những Long Hoàng cảnh đó cường giả tới bảo đảm ngươi. Chỉ đùa một chút, ta có thể còn sống, cũng là vận khí. Tô Hàn cười một tiếng. Hiên Viên gia tộc, trước đó ta liền thiếu bọn hắn một lần. Lần này, ta lại thiếu ngươi một lần. Xem ra nhân tình thứ này, thật là khó trả nhất a. Ta Hiên Viên gia không có yêu cầu khác, duy nhất cần ngươi làm, cũng không phải yêu cầu, mà là thỉnh cầu, ngươi hẳn là hiểu rõ. Hiên Viên Vô Tình nói, ta như có thể lường được, khẳng định sẽ làm. Tô Hàn gật đầu, chuyện lần này, chúng ta rời đi Yêu Tiên Thánh Vực thời điểm hẳn là cũng nhanh muốn tới. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, vốn đang hy vọng xa vời tại đây bên trong được cái gì tạo hóa. Hiện tại xem ra, là không thể nào. Bạch Lăng cười khổ, bọn hắn hiểu rõ, tứ đại đế quốc cùng Trường Phong đế quốc ở giữa chiến đấu, trên thực tế, cũng là đối bọn hắn sau cùng khảo nghiệm. Đứng tại bọn hắn bên này nói, như thật sự có thể đánh bại Trường Phong đế quốc, vậy cái này tạo hóa, liền sẽ tại Bạch Lăng, Hiên Viên Vô Tình, Chu Vũ Phong thân bên trên sinh ra. Còn nếu là bị Trường Phong đế quốc cho đánh bại, vậy cái này tạo hóa, là thuộc về Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đối với Tô Hàn tôi nói, hắn thật không biết này tạo hóa đến cùng là cái gì, bởi vì hắn buông xuống đến thời đại hoang cổ thời gian, muốn so Hiên Viên Vô Tình bọn hắn đến muộn quá nhiều. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng đám người, từ vừa mới bắt đầu, liền là tồn tại ở thời đại hoang cổ trong đó. Mà Hiên Viên Vô Tình vận mệnh của bọn hắn, dĩ nhiên chính là tại đây bên trong lấy được công pháp, võ khí loại hình. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cái kia đã là cực kỳ chân quý. Nhưng hôm nay, bởi vì Tô Hàn xuất hiện, tất cả những thứ này, bọn hắn cũng không chiếm được. Bọn hắn duy nhất lấy được, liền là Tô Hàn nhân tình, động lòng người tình thứ này, cũng không phải là thực chất. Nói câu không dễ nghe, một phần vạn Tô Hàn lại bị vây giết, chết lại đâu. Hắn còn có này loại hảo vận phục sinh sao? Cho nên, hai người có thể lựa chọn trợ giúp Tô Hàn. Hiển nhiên là rơi xuống cực lớn quyết tâm. Nhìn hai người trên mặt cười khổ, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lật bàn tay một cái, có hai cái trong suốt sáng long lanh trái cây xuất hiện. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.